mà ở bọn họ bị suy yếu gấp 10 lần, đồng thời bọn họ đối thủ lại thu được gấp 10 lần cường hóa. Nói như vậy, có lẽ có người không quá minh bạch. Nói đơn giản, Sa Ngư nếu là lên lục địa, có thể đánh được mãnh hổ cùng hùng sư. Sao? Rất hiển nhiên, lên bờ Sa Ngư liền là một miếng thịt to, chỉ có thể mặc cho mãnh hổ cùng hùng sư đi cắn xé, thôn phệ. Như vậy trái lại nói, mãnh hổ cùng hùng sư một khi rơi vào đại hải, hậu quả lại sẽ là như thế nào? Không cần hoài nghi, tùy tiện một cái Sa Ngư đều có thể dễ dàng xé rách mấy ngàn, mấy trăm con mãnh hổ cùng hùng sư. Một khi tiến vào đại hải, mãnh hổ cũng tốt, hùng sư cũng được, hắn thực lực thấp xuống, làm sao dừng lại gấp 10 lần. Trái lại nói, cái kia dưới biển sâu Sa Ngư, thực lực làm sao dừng lại tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa không nên quên, Long tộc liền là Long tộc, là tứ hải chi chủ. Cùng Sa Ngư bắt đầu so sánh, Long tộc chi cường hoành, đơn giản vô viễn không giới. Long tộc có thể khống chế tứ hải chi thủy, có thể mượn nhờ biển khơi lực lượng, có thể thân dung đại hải. Mà Sa Ngư mặc dù hung mãnh, nhưng cuối cùng bất quá là một đầu tương đối hung mãnh cá mà thôi. Nếu như đem Sa Ngư so làm là đại tướng mà nói, như vậy Long tộc không phải quốc vương, cũng không phải hoàng đế, tại biển cả thế giới, Long tộc liền là thần, còn sống thần. Rất hiển nhiên, một khi tiến vào Long chi trong lĩnh vực, chiến đấu liền cũng đã kết thúc. Có thể ở trong biển chiến thắng Long tộc, cũng chỉ có Long huyết bán yêu. Trên thực tế, Sa Ngư liền là Long huyết bán yêu mấy đại chủng tộc một trong, tất nhiên không cách nào đối kháng Long tộc. Như vậy Phượng tộc đây, không cần nhiều lời, một khi tiến vào Phượng tộc lĩnh vực, liền sẽ kéo dài, gặp hỏa diễm thiêu đốt. Từ góc độ nào đó nói, Phượng tộc trong lĩnh vực hỏa diễm, liền là 5 tên Phượng tộc tu sĩ liên thủ bày ra, một khi tiến vào Phượng tộc lĩnh vực, liền tùy thời muốn tiếp nhận 5 cái Phượng tộc tu sĩ liên thủ kéo dài hỏa diễm công kích. Hơn nữa, dạng này công kích vẫn là toàn bộ khu vực bao trùm, không thể tránh né, không thể né tránh, chỉ cần tiến nhập Phượng chi lĩnh vực, liền cần gặp kéo dài thiêu đốt. Hơn nữa, theo lấy thời gian trôi qua, Phượng chi lĩnh vực nhiệt độ sẽ lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ điên cuồng tăng lên. Hơn nữa, loại này tăng lên là không có cực hạn. Phượng chi lĩnh vực bên trong, thời gian mỗi qua một hơi, hỏa diễm nhiệt độ đều sẽ điên cuồng tiêu thăng hơn ngàn độ, thậm chí mấy ngàn độ. Chiến đấu thời gian hơi kéo dài một chút, cái kia điên cuồng tăng vọt hỏa diễm liền đủ để đem tất cả đối thủ tươi sống thiêu chết. Vấn đề là, đại địa vô ngần, thương khung bao la, muốn ở vô hạn bầu trời truy đuổi Phượng tộc tu sĩ bước chân, đây là không có khả năng. Phượng tộc tốc độ thiên hạ đệ nhất trên cái thế giới này, cho tới bây giờ chỉ có Phượng tộc truy kẻ khác, cho tới bây giờ không có người có thể truy Phượng tộc. Hơn nữa, thối một vạn bước nói, coi như đuổi theo lại như thế nào, coi như đánh chết Phượng tộc tu sĩ lại như thế nào, chỉ cần Phượng chi lĩnh vực không phá, Phượng tộc tu sĩ liền có thể vô hạn Phượng hoàng niết bàn, vĩnh viễn bất tử. Bởi vậy, nghĩ đánh bại Phượng tộc chiến đội, trước hết phá Phượng chi lĩnh vực, mà lĩnh vực chỉ có thể dùng một cái khác lĩnh vực đi phá diệt. Phóng tầm mắt nhìn lại, năm đầu thân dài 100 mét cự long cùng năm cái cánh dương 100 mét cự phượng cũng có hoàng giả huyết mạch. Cái này lĩnh vực cũng chính là dựa vào hoàng giả huyết mạch mới có thể dẫn động, nếu không có hoàng giả huyết mạch là tuyệt đối không có khả năng thành lập lĩnh vực. Cái này năm đầu cự long, một mực năm cái cự phượng cũng có hoàng giả huyết mạch, cho nên mới có thể dựa vào võ hoàng đỉnh phong cảnh giới liền thành lập được lĩnh vực. Nếu không có hoàng giả huyết mạch thì nhất định phải đến thiên đế cảnh mới có thể thành lập thuộc về bản thân lĩnh vực. nhìn xem điên cuồng thúc giục lĩnh vực long tộc chiến đội. Cùng phượng tộc, chiến đội, Diêm Sơn một nhà 5 người, hoàn toàn ngớ ngẩn, mặc dù một nhà này 5 người, từng cái chí lực siêu quần, thế nhưng là đối mặt với cái này to lớn chênh lệch. Coi như bọn họ dù thông, minh, cũng căn bản là vô kế khả thi, tại tuyệt đối lực lượng dưới, tất cả mưu kế, tất cả trí tuệ, đều là buồn cười, mà vô dụng, nhìn xem Diêm Sơn một nhà 5 người. Thất hồn lạc phách bộ dáng, Sở Hành Vân, thở dài một tiếng, vung tay lên ở giữa. Tất cả huyễn tượng, nháy mắt biến mất, thật sâu nhìn xem Diêm Sơn một nhà 5 người. Sở Hành Vân biết rõ, bọn họ lòng, tự tin, cũng đã gặp trầm trọng vô cùng đả kích. Bất quá, sự thật chính là như thế. Hết chương.